Chương 2063, yêu tộc vô công, ma thần nhúng tay. Hắc Bạch Vô Thường rút đi, Ngọc Độc Tú sắc mặt còn như là nhiều năm cổ đàm, sóng nước không thịnh hành, Hắc Bạch Vô Thường tuy rằng lợi hại, có chút huyền diệu, nhưng cuối cùng là tiểu nhân vật, không bị Ngọc Độc Tú đặt ở trong mắt. Nhắn nhủi trong suốt bàn tay rũa ra, hư không gợn sóng, tựa hồ cuốn lên ngang ở tờ NG sóng, lúc này Ngọc Độc Tú trên người chịu chư thiên ngôi sao, chân đạp hư không vô tận, trong tay một cây thanh liên hỗn độn mông lung, như là nhìn kỹ, tất nhiên sẽ phát hiện cái kia thanh liên bên trong một vị không ngừng xoay tròn. Hồng Quân, ngươi vì sao nhiều lần mạo phạm ta Âm Ti, lẽ nào làm thật nếu muốn cùng ta Âm Ti không chết không thôi không thành? Âm Ti thái tử đứng ở lối đi một phía khác, xuyên thấu qua lớn chừng quả đấm đổ nát đường nối, nhìn dương thế bên này Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú khỏe miệng vênh lên, quỷ sát, ngươi kẻ này đừng đại nghĩa lâm nhiên, năm đó tướng quân miếu ngươi lấy bách quỷ dạ hành ra tay với ta lại trước tiên, sau đó ám hại ta chuyển thế thân ở phía sau, này một bút món nợ, có thể đều là không chết không thôi, ngươi bây giờ ở nói như thế tử, không khỏi không chê quá muộn sao. Nghe cái kia Ngọc Độc Tú, Âm Ti thái tử biến sắc, việc này đúng là chính mình đối lý, lời tuy nói như thế, nhưng chỉ cần ngươi mở tính ra giá tiền, chúng ta hết thảy đều tốt thương lượng. Ta là đứa trẻ 3 tuổi sao sẽ chúng ngươi kế hoán binh? Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn xuống phía dưới Âm Ti thái tử, đã đến tình cảnh như vậy, lần trước mở ra âm dương hai giới đường nối, cũng là ta làm, giữa chúng ta nhân quả đã khó có thể hóa giải, nhiều lời vô ích, các ngươi Âm Ti tiếp chiêu đi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong tay thanh liên còn như là rời dây cùng chi mũi tên, bắn vào lớn chừng quả đấm trong lỗ thủng, chỉ thấy cái kia thanh liên lướt qua hư không phá nát gây dựng lại, pháp tắc ngang dọc đan dệt lưu chuyển, không gian bị không ngừng vặn mẹo, sau đó liền gặp cái kia đường hầm không gian bị không ngừng kéo dài kéo mở. Muốn mở ra âm dương hai giới đường nối, đây là đường hỏng, mau cho nở dê ngăn cản hắn. Đông Hải Long Quân một chảo duỗi ra, xuyên qua Âm Ti thái tử bên hai, hướng về hai giới đường nối chụp tới. Ngọc Độc Tú nguy nhưng bất động, một đôi mắt nhìn phía dưới đưa tới vuốt rồng, trên mặt không chút biểu tình. Tinh đấu kiếm. Không cần Ngọc Độc Tú động thủ, chỉ từ sau lưng chư thiên tinh đấu đại trận bên trong, vô lượng ánh sao đan dệt ngang dọc, chỗ đi qua ánh sao lưu chuyển, tựa hồ ẩn chứa một phương tinh không. Tiếp theo liền thấy đến cái kia ánh sao chiếu rọi toàn bộ âm dương hai giới đường nối, tựa hồ toàn bộ hai giới đường nối đều biến thành vũ trụ mênh mông. Ầm. Hư không nổ ra, Đông Hải Long Quân vuốt rồng bị tinh thần chi kiếm đánh bay. Chư thiên tinh đấu đại trận bá đạo tính không thể nghi ngờ. Song phương va chạm mở, năng lượng khổng lồ bạo nổ mở, Ngọc Độc Tú một bàn tay duỗi ra, chân luôn lưu chuyển đi vào cái kia cấp tốc lao vùn vụt thanh liên bên trong, hết thể song phương cùng xuất hiện năng lượng trong nháy mắt bị thanh liên hấp thu, sau đó sức mạnh lớn hơn phun ra, không ngừng chấn áp hư không, xé ra âm dương hai giới đường nối. Hồng Quân cực kỳ hung mãnh, dương thế cường giả đã sắp muốn đánh vào được, kính xin phụ thần ra tay. Âm Ti thái tử một đôi mắt nhìn quỷ chủ. Quỷ chủ nhẹ nhàng thở dài, này Âm Ti, vi phụ liền giao cho ngươi, vi phụ bây giờ chấn áp tử vong chi thần, một thân thực lực mất giá rất nhiều, như là ra tay trái lại cho những này dương thế cường giả thừa cơ lợi dụng, đem tử vong chi thần thả ra, này Âm Ti giao cho ngươi chỉ huy. Sau khi nói xong, quỷ chủ nhắm mắt lại, quanh thân lục đạo luân hồi lực lượng đang dệt, không ngừng nghĩ biện pháp phai mở tử vong chi thần. Nghe thấy chính mình phụ thần, Âm Ti thái tử chỉ cảm thấy 10.000 dê đầu đàn đà ở trong lòng chạy qua. Nhìn không ngừng bị kéo ngăn âm dương hai giới đường nối, Âm Ti thái tử nhìn về phía Tứ Hải Long Quân, kính xin bốn vị bá bá bày xuống tứ tượng đại trận, cùng chư thiên tinh thần đại trận đo sư cờ 1, 2. Đông Hải Long Quân khe khẽ thở dài, tứ tượng đại trận đuổi không được này chư thiên tinh đấu đại trận, trận pháp Na Uy đã dính đến chư thiên vạn giới tinh đấu vận chuyển chi toàn bộ huyền bí, há lại là bình thường có thể công phá chống chọi. Cách hai giới đường nối, mặc dù là chống chọi không được chư thiên tinh thần đại trận, sụp đổ rồi này hai giới đường nối, hẳn không có vấn đề đi. Âm Ti thái tử nhìn Đông Hải Long Quân. Đông Hải Long Quân nghe vậy sững sờ, lập tức ngạc nhiên nói, cái này ngược lại là có thể. Bốn vị Long Quân cùng nhau hợp thành tứ tượng đại trận, pháp thiên tượng địa, từng con nuốt rồng hướng về âm dương hai giới đường nối chụp tới. Bọn ngươi bốn vị còn không mau mau ra tay? Âm Ti thái tử nhìn về phía còn lại bốn vị cường giả. Nghe Âm Ti thái tử, Âm Ti bên trong bốn đại cường giả đồng loạt ra tay, đây cũng là 8 vị vô thượng cường giả. Theo lý thuyết mặc dù là yêu tộc 3 vị siêu thoát cường giả, cũng đủ để đem đánh ra, huống chi là cách hai giới đường nối. Nhưng lại lệnh tại chư thiên tinh thần đại trận ảnh hưởng, ngàn tỷ tinh đấu thần quang đung đưa, hóa thành hạo đạm thiên hà, hướng về Âm Ti đường nối xung kích mà xuống. Năm đó mạng hoang thảo phạt nhân tộc bằng vào cái kêu bán điếu tử chư thiên tinh đấu đại trận, còn có thể để phòng ngự ở mười mấy vị yêu thần công kích, huống chi bây giờ hoàn hảo vô khuyết chư thiên tinh thần đại trận. Mặc dù nói yêu thần số lượng không có giáo tổ nhiều, thế nhưng cũng đủ rồi cùng Âm Ti cường giả tranh đấu. năng lượng bàng bạc cầm ầm bạo nổ mở, cái kia thanh liên xa xôi, vô cùng dùng hết khả năng hút vào tiêu tán rơi năng lượng, làm sao chư thiên tinh đấu đại trận sức mạnh quá mức cường hãn, mặc dù là mạnh như thanh liên, đối mặt với vẻ này mênh mông năng lượng cũng là không thể làm gì. Giang giác, giang giác, tứ hải long tộc, âm ti bốn đại cường giả tuy rằng bị đánh lui, nhưng âm ti đường nối cũng bị chư thiên tinh thần đại trận phá hủy. Thanh liên tự mênh mông hư không trong báo tố bay ra ngoài, rơi vào ngọc độc tú trong tay. Ngọc độc tú trong tay cầm thanh liên, nhìn vỡ nát âm dương hai giới đường nối, có chút không nói gì. Này âm ti đường nối không có bị âm ti cường giả đổ nát, lại bị cường giả yêu tộc hủy diệt. Nhìn ngọc độc tú xanh mét mặt, chư thiên tinh thần đại trận bên trong ba vị yêu thần cũng là cảm giác không nói gì. Chư thiên tinh đấu đại trận chính là đoàn thể sức mạnh, chính là thiên địa sức mạnh, cho dù là mạnh như ba vị yêu thần, cưới này cỗ sức mạnh cường hãn cũng là có lực thua, khó có thể điều khiển tỉ mỉ, đặc biệt là đồng dạng sức mạnh cường hãn nên chiến tới, nguồn sức mạnh này càng là không thể khinh thường. Hồng quân, biện pháp này thì không được, ngươi còn có không có biện pháp khác? Hồ thần tự bên trong đại trận đi ra nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, đó là tám vị vô thượng cường giả sức mạnh, như là cùng nhân tộc nổi lên xung đột. Các vị giáo tổ đều không giải quyết được, ngươi kêu ta lấy cái gì đi giải quyết? Nhìn Ngọc Độc Tú sự bất đắc dĩ, Hồ Thần gãi gãi đầu, chuyện này lại điều, bằng không chúng ta bốn vị vô thượng cường giả tiến vào trước âm ti, chống lại một mặt âm ti công kích, sau đó ngươi nhân cơ hội sẽ rách âm dương hai giới đường nối. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, trùng thần còn không có ra tay đây. Ngươi đối phó trùng thần là đủ. Hồ Thần một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Cũng không phải ta muốn tìm âm ti phiền phức, ta tới này xuất công đã không dễ. Lại nghĩ gọi ta xuất lực, nhưng là đường hòng. Ngọc Độc Tú liên tục lắc đầu, tuyệt không đồng ý đều tiến nhập không được âm ti, làm sao đi tìm âm ti phiền phức? Hồ Thần cáo giận nói, không nghĩ tới âm ti cũng khó dây dưa như vậy, lẽ nào liền như vậy tay trắng trở về? Ta như là ngươi, phải đi tìm cái kia 12 vị ma thần, cùng với lo lắng 12 vị ma thần ở sau lưng đánh lén yêu tộc, còn không bằng gọi 12 vị ma thần lại đây trợ các ngươi một chút sức lực. Ngọc Độc Tú nói, 12 vị ma thần đến rồi, không phải là giống như âm dương hai giới đường nối thừa chịu không nổi như vậy sức mạnh to lớn 300m, ai đến cũng vô dụng. Hồ Thần nói. Ma thần tộc không giống nhau, ngươi có thể gọi cái kia ma thần tộc trực tiếp tiến nhập âm ti, ngăn trở âm ti các vị cường giả, ta nhân cơ hội xé ra âm dương hai giới đường nối, lấy 12 chư thiên thần sát đại trận sức mạnh, coi như là âm ti pháp tắc dung chuyển, cũng là thừa sức, chỉ cần 12 vị ma thần có thể chống đối thời gian một nén nhang, việc này liền coi như là thành. Ngọc Độc Tú nhìn Hồ Thần nói. Đúng là ý kiến hay. Việc này vẫn đúng là cần ma thần đi một lần. Hồ Thần nhíu mày lại đầu, kính xin tượng thần đi tới một lần. Ha ha ha, không cần đi mời, ta ma thần tộc đã tới, chỉ thấy 12 đạo lưu quang xẹt qua hư không, 12 vị ma thần cười lớn mà tới. Nhìn 12 vị ma thần, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cái kia như ma thần nói, liền biết ba người các ngươi không bắt được, huynh đệ chúng ta đã sớm chuẩn bị. Chính là, ba người các ngươi ra hỏa đều là hạng người vô năng, trong ngày tính kế tính tới tính lui, chân ướt chân ráo đến một hồi. Thì không được, chuyện này còn phải dựa vào ta ma thần tộc ra tay. Ngạc Thần cao ngạo khoanh tay. Trong vòng vài ba lời, liền đem bốn vị yêu thần tức giận mặt đỏ tới mang tai, trong mắt bốc lửa, suýt chút nữa đánh nhau. Âm ti bên trong, nhìn ma thần giáng lâm, các vị cường giả nhất thời đột nhiên biến sắc. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.